Linh La Giới, chương 877, Huyết Mạch Thần Thú, gocchuyenaudio.com, trận chém giết trên chiến trường vừa mới chấm dứt, mùi huyết tinh vẫn còn chưa tiêu tan hết, không ngờ lại có một con chó lạ chạy tới chạy lui trên đó. Hơn nữa con chó này còn đang không ngừng thu thập các loại thần khí rơi trên chiến trường. Cũng khó trách ngay cả nhân vật cấp bậc giới chủ như Tô Ngọc Hòa lúc này trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc, bất cứ người nào nhìn thấy cảnh này sợ rằng cũng sẽ có cảm xúc tương tự. Tốc độ của con chó này cực nhạ ngô nha, một cái chớp mắt có thể thu thập 3 kiện thần khí trên một cỗ thi thể. Chỉ thấy cái đuôi ngắn ngủn màu xám của nó vênh lên. Một đôi mắt xanh âm u 6 kín còn thường xuyên nhìn về phía vị trí các đại nhân vật Tô Ngọc Hòa. Giới chủ đại nhân, điện chủ đại nhân, con chó này là sùng vật của Hạ Ngôn thuộc Lang Tà Điện. Điện chủ Thủy Vũ trên trán cũng đầy những đường hắc tuyến, lúc này hắn cũng chỉ có thể nói thổ cầu là sùng vật của Hạ Ngôn, đoán trước được với thân phận địa vị như giới chủ đại nhân cũng sẽ không so đo cái gì với một con chó. Nó là sùng vật của Hạ Ngôn. Huyền Thượng Vũ có chút bất ngờ một chút. Đúng vậy, Thủy Vũ gật gật đầu. Trước đó không lâu Hạ Ngôn trở lại phân thế giới Quang Ly nơi hắn phi thăng, khi quay lại có dẫn theo con chó này cùng đi lên. Con chó này cũng vô cùng được thực lực rất mạnh, đồng thời am hiểu tốc độ. Vừa rồi ở trên chiến trường mạnh mẽ chắn chết 2 gã cường giả tạo vật. Còn thêm 10 mấy tên cảnh giới thiên thần nữa. Thủy Vũ vừa rồi chú ý tới Hạ Ngôn và thổ cầu ở trên chiến trường săn giết người tu luyện của địch quân, cũng bởi nguyên nhân này nên mới có thể kịp thời cứu được Hạ Ngôn và thổ cầu ra khỏi tay một gã cường giả tạo vật cường đại của bên địch. Sao, có ý tứ, ánh mắt Tô Ngọc Hòa hai nhíu lại, hé miệng mỉm cười cẩn thận nhìn thổ cầu vẫn đang hối hả ngược xuôi một chút. Con chó này không đơn giản nha. Ừ, cái gì, như thế nào lại vậy? Chẳng lẽ là, đột nhiên sắc mặt Tô Ngọc Hòa trở nên ngưng trọng, khí tức cũng có chút ngưng kết lại. Mới vừa rồi hắn thúc giục linh lực do thám liền nhận ra thổ cầu không giống một con chó bình thường. Ý niệm của hắn không ngờ không thể thâm nhập vào trong thân thể thổ cầu. Huyền Thượng Vũ, con chó này là sùng vật của người tu luyện thuộc Lang Tà Điện của ngươi sao? Người tu luyện đó hiện giờ đang ở đâu? Tô Ngọc Hòa chuyển mắt lại nhìn về phía Huyền Thượng Vũ, vội vàng hỏi. Hạ Ngôn, Huyền Thượng Vũ nao nao, ánh mắt quét nhìn về phía trong Thà U Bộ, lúc này rất nhiều người tu luyện Lang Tà Điện vốn ở trong thành lúc này đều đi ra ngoài thành đứng ở một nơi khá xa. Bọn họ cũng không dám tiến lại gần, ngay cả những người tu luyện cường đại của Lang Tà Điện kia lúc này cũng đều đứng ở rất xa. Bọn họ đương nhiên không có tư cách tới gần nơi giới chủ đại nhân đứng. Ánh mắt Huyền Thượng Vũ đảo qua cũng không phát hiện thấy thân ảnh Hạ Ngôn ở trong đó. Hạ Ngôn đâu rồi? Huyền Thượng Vũ khẽ co mày. Điện chủ đại nhân, Hạ Ngôn ở phía đó. La Vạn Sơn tiến về phía trước một bước cung kính nói với Huyền Thượng Vũ. Vừa rồi khi giới chủ đại nhân hỏi về Hạ Ngôn, những người tu luyện Lang Tà Điện này cũng đều dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Hạ Ngôn. La Vạn Sơn là người đầu tiên phát hiện ra góc khuất Hạ Ngôn đang ẩn nấp. Hạ Ngôn cũng vẫn luôn nhìn về phương hướng này. Lúc này thấy ánh mắt mọi người. gocchuyenaudio.com đều nhìn về phía mình không khỏi trong lòng chấn động. Hạ Ngôn, ngươi lại đây. Khí tức Huyền Thượng Vũ trầm xuống, thanh âm lập tức truyền âm. Hạ Ngôn nghe y ập đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức phi thân đi tới vị trí đó, đồng thời truyền âm cho thổ cầu không cần tiếp tục thu thập thần khí nữa. Hạ Ngôn cảm thấy có thể thổ cầu đã bị giới chủ đại nhân, điện chủ đại nhân phát hiện rồi. Vù, Hạ Ngôn đi tới gần, đầu tiên thi lễ với điện chủ Huyền Thượng Vũ. Sau đó mới thi lễ với giới chủ đại nhân. Hạ Ngôn, con chó xám dưới kia là của ngươi sao? Huyền Thượng Vũ đưa tay chỉ thổ cầu hỏi. Tuy rằng Hạ Ngôn đã truyền âm rồi nhưng thổ cầu thu thập thần khí dường như có chút nghiện, không ngờ lúc này vẫn còn đang tiếp tục thu thập. Hạ Ngôn nghe thấy điện chủ Huyền Thượng Vũ hỏi, tự nhiên chuyên mắt nhìn lại thấy một màn này. Trên trán cũng đầy một tầng hắc tuyến, có chút xấu hổ cười cười. Hồi bẩm điện chủ đại nhân, thổ cầu này quả thật là của ta. Ôi, con chó này thật sự không quá nghe lời. Ta cũng quản không được, mới vừa rồi kêu nó không nên đi quét dọn chiến trường, chỉ là nó không chịu nghe. Hạ Ngôn vội vàng lên tiếng giải thích, đông đảo điện chủ nghe thấy vậy đều bĩu môi bộ dáng không cho là đúng, thầm nghĩ. Tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng có thể nói thu dọn chiến trường. Ta thấy là đục nước béo cò kiếm ưu đãi cho riêng mình thì đúng hơn. Mà những người tu luyện Lang Tà Điện có thể nói là còn ít tuổi như đám người Vương Vĩnh Chí lúc này cả đám lại trợn mắt há hốc miệng. Bọn họ cũng không có tư cách tiến tới gặp mặt giới chủ đại nhân, nhưng Hạ Ngôn lại được đích thân Huyền Thượng Vũ gọi qua đo. Đám người tuần du kia trong lòng ghen đến chết, hai má vặn vẹo. Hận tại sao người đứng trước giới chủ đại nhân không phải là mình. giới chủ đại nhân tùy tiện ban cho một thứ gì đó vậy khẳng định đó đều là báu vật vô giá. Ngươi, cái tên tiểu tử này, Huyền Thượng Vũ cũng cười lắc lắc đầu. Giới chủ đại nhân, đây là hạ ngôn của Lang Tà Điện chúng ta. Thiên phú cực cao, gia nhập Lang Tà Điện hơn 100 năm đã bước vào cảnh giới thiên thần cửu cấp. Tô Ngọc Hòa gật gật đầu, hai tròng mắt màu tím nhìn hạ ngôn, thực lực không tệ, đã bước một chân vào cảnh giới tạo vật rồi. Mất không bao lâu thời gian nữa là có thể chân chính bước vào cảnh giới tạo vật. Thành tựu trong tương lai đúng là không thể hạn lượng, tiềm lực rất lớn. Nhân lực của Tô Ngọc Hòa tự nhiên rất dễ dàng nhìn ra cảnh giới chân chính của hạ ngôn. Người tên là hạ ngôn sao? Tô Ngọc Hòa lại cười hỏi. Đúng vậy, giới chủ đại nhân, hạ ngôn vội gật đầu. Con chó màu xám kia là của ngươi sao? Tô Ngọc Hòa gật gật đầu lại hỏi. Đúng vậy, nó tên là Thổ Cẩu, là do ta dẫn nó từ phân thế giới tới. Hạ ngôn lại đáp, trong lòng lại có chút nghi hoặc không biết vì sao giới chủ đại nhân lại hỏi về thổ cẩu. Hạ ngôn, thổ cẩu này tại sao ngươi lại có được nó? Thanh âm Tô Ngọc Hòa nhẹ nhàng, dường như là đang rất tùy ý nói chuyện phiếm vậy. À, hạ ngôn trong lúc này đã xác định giới chủ đại nhân hỏi về thổ cẩu khẳng định không phải tâm huyết dâng trào, có thể là phát hiện một số chỗ không tầm thường của thổ cẩu. Bất quá hạ ngôn cũng không có giấu giếm cái gì, liền thuật lại một lần quá trình mình và thổ cẩu quen biết nhau. Sau khi nói xong, Tô Ngọc Hòa trải qua thời, góc chuyện audio.com, gian mấy lần hô hấp cũng không nói gì, giống như đang trầm tư điều gì đó. Hạ ngôn đương nhiên không dám quấy nhiễu, chỉ im lặng đứng yên một bên. Ánh mắt nhìn Thủy Vũ một chút, Thủy Vũ thấy hạ ngôn nhìn mình liền khẽ lắc đầu ý bảo chính mình cũng không biết tình hình là như thế nào. Hạ ngôn, vận khí của ngươi quả thật không tệ, ước chừng trải qua thời gian mấy lần hô hấp. Tô Ngọc Hòa mới lại cười nói khi lên tiếng dường như còn có chút cảm thán. Đám người Huyền Thượng Vũ đều có chút kinh ngạc không biết lời này là có ý tứ gì. Hiện tại thực lực của nó cũng không quá mạnh, tuy nhiên đợi cho nó tu luyện ở chủ thế giới mấy vạn năm. Sợ rằng đến lúc đó người tu luyện dưới thần chủ khó có thể tìm được người có thể làm gì được nó. Tô Ngọc Hòa khẽ hít vào một hơi, hai tròng mắt màu tím lại nhìn về phía thổ cẩu. Hạ ngôn trong lòng có một loại cảm giác rằng dường như giới chủ đại nhân dự đoán được điều gì đó về thổ cẩu này. Giới chủ đại nhân, ngài nói con chó màu xám này sao? Huyền Thượng Vũ trợn mắt kinh ngạc hỏi. Không chỉ có hắn, những người khác cả đám cũng đều kinh ngạc vạn phần. Con chó này lại lợi hại như thế. Tu luyện vạn năm có thể tung hoành cảnh giới tọa vật. Ừ, chính là nó. Nếu ta không nhìn lầm thì trong cơ thể của nó hẳn là có huyết mạch của thần thú. Sau khi Tô Ngọc Hòa nói ra những lời này, toàn trường trở nên yên tĩnh, sau đó mới liên tiếp truyền ra những tiếng động hít một hơi thật sâu. Mà hạ ngôn cũng không biết cái gì gọi là huyết mạch thần thú. Giới chủ đại nhân, ngài nói con chó này là hậu đại của thần thú sao? Huyền Thượng Vũ vẫn không thể tin được hắn ở lang tà giới đã hơn 800 vạn năm. Những chuyện tình biết đến và trải qua đương nhiên hơn xa người tu luyện bình thường. Thần thú, không phải là sự sống từ thời thượng cổ trong truyền thuyết sao? Hiện tại thế nào vẫn còn có thần thú nữa? Huyền Thượng Vũ thật sự chấn kinh rồi. Hơn 800 vạn năm qua hắn chưa bao giờ nhìn thấy một thần thú nào. Cho dù ngay cả tin tức thần thú thường lui tới cũng chưa từng nghe qua, chỉ có trong một số truyền thuyết từ thời thượng cổ mới đề cập tới thần thú. Thần thú vô cùng cường đại, có thể khai thiên liệt địa, tung hoành vũ trụ thời thượng cổ. Đối với người tu luyện chủ thế giới mà nói đó chính là vũ trụ sơ khai được thanh lọc phân chia ra được người tu luyện gọi là thời kỳ thượng cổ. Mà ở thời kỳ đó cũng là thời kỳ có nhiều thần thú sinh ra nhiều nhất. Mà thần thú xuất hiện thời kỳ đó ngay cả thần chủ cũng không phải đối thủ. Rất nhiều thần chủ cũng không có năng lực chống lại thần thú, cuối cùng bị thần thú đánh chết. Thần chủ tuy rằng vô ảnh vô tung, không thể tìm ra. Nhưng đối với những nhân vật như Điện Chủ Huyền Thượng Vũ đều biết rõ thần chủ quả thật tồn tại. Có lẽ giờ này khắc này đang ở ngay cạnh mọi người cũng có. Đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng. Thần chủ cho dù có mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng không có chỗ ở thật sự. Nhưng thần thú lại ngay cả trong tiềm thức của Điện Chủ Huyền Thượng Vũ cũng vẫn cho rằng đã không còn tồn tại nữa. Mãnh thú hung mãnh nhất chủ thế giới bình thường cũng chỉ tương đương với cường giả cảnh giới tạo vật cấp bậc các điện chủ của Lang Tà Điện. Hạ ngôn ở một bên nghe vậy cũng lâm vào mảnh sương mù không thể hiểu rõ. Ngao, lúc này, thân ảnh màu xám của thổ cẩu đã từ góc chuyện audio.com. Chiến trường phía dưới lên đến trước người hạ ngôn, đôi mắt xanh âm u quét tới quét lui. Tuy nhiên cũng không dám trực tiếp nhìn vào giới chủ Tô Ngọc Hòa. Nó lặng lẽ đưa khỏa không gian giới chỉ trong miệng vào trong tay hạ ngôn rồi lui sang một bên. Hạ Ngôn nhìn Thổ Cẩu một chút thầm nghĩ trong lòng, đây chính là gia hỏa có được huyết mạch thần thú sao? Với ý niệm của ta còn không thể tra xét trong cơ thể nó. Những mãnh thú, linh thú trong vũ trụ hàng tỷ năm qua đều không có khả năng cường hãn đến mức ngay cả ý niệm của ta cũng không thể tra xét. Tô Ngọc Họa lắc đầu nói, nhưng con chó này ta không cách nào dùng ý niệm tra xét nó được, trong cơ thể nó tất nhiên chảy xuôi huyết mạch thần thú. Tuy rằng có lẽ đã rất loãng nhưng chung quy vẫn là huyết mạch thần thú. Không thể thăm dò, Tô Ngọc Hòa nói ra một câu, ngay cả máu của thần thú cũng là một loại thần dược, bất cứ dược vật nào tồn tại trong vũ trụ đều khó có thể so sánh bằng. Hắn nói ra nhiều ích lợi như vậy, sợ rằng Thổ Cẩu sẽ bị cường chế lột ra trở thành một cái xác khô mất. Đương nhiên, trong lòng Tô Ngọc Hòa cũng hiểu được mặc dù Thổ Cẩu có được huyết mạch thần thú, nhưng khẳng định cũng rất loãng, tác dụng đã rất thấp. Đối với người tu luyện như hắn mà nói giá trị đã giảm xuống rất lớn. Nếu hắn thực sự cho rằng Thổ Cẩu chính là thần thú vậy chỉ sợ lúc này đã sớm xuất thủ bắt lấy. Chậm rãi thu lấy hết máu của nó. Chúng người tu luyện lúc này ánh mắt nhìn về phía Thổ Cẩu đều có chút quý dị. Huyết mạch thần thú mặc dù có loãng hơn nữa thì cũng là sự tồn tại trong truyền thuyết mà hôm nay lại tận mắt thấy được dã thú có huyết mạch thần thú còn sống. Chủ nhân, tình hình này là thế nào? Thổ Cẩu còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là có một loại cảm giác không tốt. Mới trầm giọng dò hỏi Hạ Ngôn, cách chương.